Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca cảm giác được Bích Hoàn tàn nhẫn động tác. Một cái tay khác nhanh chóng chế trụ Bích Hoàn tay. Lúc này mới cứu chính mình miễn với bẻ gãy cánh tay. Bích Hoàn lúc này mới phát hiện vừa mới bắt lấy chính mình tay người cư nhiên là chủ tử. Rồi sau đó lập tức liền phải đứng dậy. Mục Thanh Ca đè lại nàng nóng nảy thân mình. Ngươi thương còn không có hảo, nằm bò nói chuyện liền hảo. Vừa rồi không biết là chủ tử, thỉnh chủ tử thứ lỗi. Bích Hoàn ở bị nhận được nơi này tới thời điểm liền đã biết bán hạ công tử chính là chủ tử. Ngay lúc đó chấn động vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá mấy ngày nay cũng đều suy nghĩ cẩn thận chút, đã không có lần đầu như vậy chấn động. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nói, hẳn là sớm một chút lại đây xem ngươi, có một số việc chỉ hoãn xuống dưới. Bích Hoàn biết, chủ tử có thể tới xem Bích Hoàn đã thụ sủng nhược kinh. Mục Thanh Ca cười cười, thương thế của ngươi tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng còn cần dưỡng một dưỡng, chờ ngươi sau khi thương thế lành, lại đến ta bên người. Bích Hoàn không có biểu hiện kinh hỉ, ngược lại ngưng trọng nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Chủ tử, Bích Hoàn đích xác rất muốn đi theo ngươi tả hữu, nhưng là Bích Hoàn lúc trước dù sao cũng là đi theo Chỉ Lan tiểu thư. Hiện giờ Chỉ Lan tiểu thư xảy ra chuyện, nếu Bích Hoàn đi theo chủ tử bên người, chỉ sợ sẽ làm người khả nghi. Những việc này ngươi không cần lo lắng, ngươi vì ta làm việc, vì ta bị phạt, này đó ta đều biết, ta hẳn là cho ngươi ứng có đãi ngộ, Bích Hoàn, đây là ngươi nên được. Bích Hoàn trong lòng có chút cảm động, nàng nguyên bản nghĩ chính mình muốn trở lại Mục Thanh Ca bên người có lẽ là không có khả năng, nghĩ kỳ thật đãi ở chỗ này âm thầm vì nàng làm việc cũng khá tốt. Nhưng là ai không hy vọng chính đại quang minh đứng ở chủ tử phía sau, ai không hy vọng sống ở ánh mặt trời dưới. Chủ tử, cảm ơn ngươi. Mục Thanh Ca tuy rằng không thể hoàn toàn tín nhiệm Bích Hoàn, nhưng là nàng nên đến Mục Thanh Ca vẫn là sẽ cho. Mục Thanh Ca hứa hẹn quá Bích Hoàn hoàn thành nhiệm vụ liền làm nàng trở lại bên người. Mục Thanh Ca sẽ không thất tín. Hơn nữa nàng cũng biết dù cho người khác biết Bích Hoàn đi theo bên người nàng thì tính sao, dù cho đi điều tra thì tính sao. Mục Chỉ Lan đã nhận tội, cũng thật là Mục Chỉ Lan hạ tay, nàng Mục Thanh Ca bất quá chính là làm Bích Hoàn thúc đẩy nàng một phen thôi. Chủ tử, Chỉ Lan tiểu thư sẽ thế nào? Nàng nửa đời sau chỉ sợ là quá không hảo. Bích Hoàn rũ xuống đôi mắt, rồi sau đó tự giễu cười cười. Rõ ràng rất muốn nàng chết, chính là nghe thấy cái này tin tức. Bích Hoàn vẫn là nhịn không được vì nàng cảm thấy khổ sở, bất quá cấp Bích Hoàn lại một lần lựa chọn cơ hội. Bích Hoàn như cũ sẽ lựa chọn chủ tử. Mục Chỉ Lan cũng không phải một cái hào chủ tử. Ngẫm lại ở tứ hoàng tử phù nàng trực tiếp đẩy nàng ra tới khi đó chua xót. Bích Hoàn vẫn là nhịn không được cười phúng. Mục Chỉ Lan là cái tàn nhẫn độc ác người. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không bận tâm người khác cảm thụ. Ở Mục Chỉ Lan trong lòng toàn bộ đều là vì nàng chính mình suy nghĩ. Như vậy một người cũng không xứng có người trung thành nguyện trung thành. Mục Thanh Ca nhìn mắt Bích Hoàn nói. Một đời người dữ dội dài lâu, người cũng bất quá là mới trải qua nhân sinh vài phần chi nhất thôi. Bích Hoàn gật gật đầu, ai, chỉ nghe bên ngoài Hoa Trì đột nhiên kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Hoa Trì đã cùng đột nhiên xuất hiện vài người ở trong sân mặt đánh nhau lên. Mục Thanh Ca đột nhiên chạy đến cửa, mà Bích Hoàn muốn đứng dậy nề hà sau lưng thân mình thật sự là quá đau. Quần cơ vội vàng đi đến Bích Hoàn bên người, để lại Bích Hoàn bả vai đối này lắc đầu. Mà phủ đệ che héo mấy cái ám vệ cũng tại đây một khắc rừng ở trong viện. Mục Thanh Ca phát hiện này mấy cái người tới không chỉ có võ công cực cao, hơn nữa thân pháp phi thường kỳ lạ. Mà ở Mục Thanh Ca dừng ở cửa trong nháy mắt kia, trong đó một cái người bịt mặt liền đem ánh mắt thẳng chỉ Mục Thanh Ca, sau đó thẳng tắp hướng Mục Thanh Ca bên này mà đến. Mục Thanh Ca cả kinh. Tuy rằng biết những người này là hướng về phía chính mình mà đến, nhưng là trước sau là không nghĩ ra rốt cuộc có ai sẽ đối nàng xuống tay. Muốn sát Mục Thanh Ca người rất nhiều, nhưng là muốn sát bán hạ người lại không có mấy cái. Chính là những người này hiển nhiên là hướng về phía bán hạ mà đến. Ở người bịt mặt ưng chảo mà đến thời điểm, Mục Thanh Ca liền đã lắc mình phi thân hạ xuống cây cột bên cạnh. Hoa Thủy nhìn đến người bịt mặt động tác đột nhiên bổ nhào vào Mục Thanh Ca phía trước chặn người bịt mặt. Mà ở vừa mới trong nháy mắt kia, Mục Thanh Ca phát hiện một việc, cái này người bịt mặt rất quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua, người nọ võ công thân phận kỳ lạ dễ như trở bàn tay liền tránh thoát hoa trì ngăn lại thẳng tắp nghĩ Mục Thanh Ca mà đến. Mục Thanh Ca xoay người ôm lấy cây cột tránh thoát, người bịt mặt từng bước ép sát rồi lại không dưới sát thủ. Mục Thanh Ca kinh ngạc rất nhiều lại phát hiện người bịt mặt tay đã bắt được chính mình cổ áo, dường như muốn kéo ra giống nhau, đôi mắt tức khắc lạnh lùng, trong tay ngân châm đã bay qua đi. Người bịt mặt không rảnh bận tâm khác, chỉ có thể xoay người tránh thoát. Mục Thanh Ca rút ra chùy thủ lưu loát hoa bị thương người bịt mặt cánh tay. Nếu không phải hắn duỗi tay tránh thoát thương liền không chỉ là cánh tay mà là cổ. Người bịt mặt che lại cánh tay khả năng biết hôm nay không chiếm được chỗ tốt. Đi, phi thân dựng lên, lại ở kia một khắc quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca. Tiểu thư, người không sao chứ? Hoa rìa vội vàng tiến lên hỏi. Mục Thanh Ca lắc đầu đem chùy thủ tu lên, sau đó đối với trong phủ ám vệ hơi hơi giơ tay, sở hữu ám vệ liền ẩn đi xuống. Quần cơ đã dàn xếp hào bích hoàn đi ra, nhìn đến Mục Thanh Ca không có việc gì nhẹ nhàng thở ra. Công tử, những người này rốt cuộc là ai? Này tòa phủ đệ tuy rằng không đủ bí ẩn, nhưng là danh nghĩa lại là mân gì sản nghiệp, chính là những người đó dường như chính là hướng về phía công tử mà đến. Có thể hay không là công tử thân phận tiết lộ đi ra ngoài? Chưa chắc, Hoa Trì lắc đầu, nhìn mắt đã không có bóng dáng người bịt mặt, nói. Những người đó nhìn như chỉ nghĩ muốn dò hỏi cái gì, vừa rồi giao thủ trong quá trình cũng không có hạ sát thủ, còn nơi trốn lưu tình, hẳn là không phải cùng tiểu thư có thù oán người. Mục Thanh Ca gật gật đầu, nghĩ vừa rồi cái kia người bịt mặt hình như là muốn kéo ra chính mình cổ áo, Mục Thanh Ca duỗi tay mơn trớn chính mình cổ áo. Lại trong lúc vô tình vỗ đến Tử Tinh Ngọc, Mục Thanh Ca cẩn thận sửa sang lại hảo cổ gian mang theo Tử Tinh Ngọc. Nên không phải là, Mục Thanh Ca đột nhiên muốn người kia động tác hình như là muốn xem chính mình đồ vật. Tiểu thư, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đồng tử đột nhiên trợn to, người kia động tác nên không phải là muốn xem chính mình của Tử Tinh Ngọc đi. Tiểu thư, Hoa Trì cùng Quẩn Cơ liếc nhau. Nhìn trầm tư bên trong Mục Thanh Ca kêu. À, không có việc gì. Mục Thanh Ca phục hồi tinh thần lại, sau đó đối với Hoa Trì nói. Hoa Trì, ngươi tạm thời lưu lại nơi này chiếu cố Bích Hoàn. Đúng vậy, Mục Thanh Ca vuốt cổ, nhiều năm như vậy chưa từng có người đối nàng Tử Tinh Ngọc cảm thấy hứng thú quá. Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng là Mục Thanh Ca lại có 8 phần nắm chắc vừa rồi những người đó tất nhiên là vì nàng cổ gian ngọc tới. Chính là ai biết nàng trên người có này khối ngọc đâu. Là hắn, Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ tới ngày ấy cùng Phượng Tuyệt Trần ở trên phố gặp được cái kia trung niên nam nhân. Hắn gặp qua Tử Tinh Ngọc, hơn nữa thoạt nhìn tất nhiên cùng này khối ngọc có không giống nhau quan hệ. Vừa rồi cái kia người bịt mặt đó là cái kia trung niên nam tử. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc hắn muốn này khối ngọc làm gì? Hơn nữa lệnh Mục Thanh Ca tinh nghi chính là người kia nhìn thấy nàng ngụy trang khuôn mặt cầm ngọc. Mà nàng hiện tại khôi phục khuôn mặt, người nọ như thế nào biết ngọc là nàng trên người. Mục Thanh Ca trở lại tướng phủ liền lập tức làm Lăng Phong tới rồi chính mình phòng. Mục Thanh Ca đem trên cổ Tử Tinh Ngọc lấy xuống dưới đặt ở trên bàn. Lăng Phong không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca hỏi. Lăng Phong, người đi theo thừa tướng cha bên người cũng có mấy năm, người có biết này khối ngọc địa vị. Quảng cáo, cách chương.